mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Chiến Đạo Tề. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, A-di-đà Phật, thí chủ trong lòng có ma, như thể sát tính thật nên tại ta Phật tọa hạ tu tâm dưỡng tính. Đạo Tể không thể không vô lễ. Đạo Tể tuyên một âm thanh Phật hiệu, hướng Ngộ Không bước tới. Chỉ thấy hắn đi tới nửa đường, một chưởng hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, quyền chưởng đánh nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Ngộ Không cùng Đạo Tể đồng thời sau lùi một bước. Đạo Tể trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó trở nên thận trọng. Hắn chính là Phật giới chuyển thế La Hán, một thân pháp lực mặc dù còn không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng là tại phàm trần lại cơ hồ chưa bao giờ có địch thủ. Nhưng là, lần giao thủ này, hắn lại ăn một cái ám khuy, trên mặt nổi hai người nhìn qua hình như là lực lượng tương đương. Nhưng là chỉ có giao thủ lượng biết đến, Đạo Tể thua thiệt. Mà còn cái này thua thiệt không có chút nào tiểu. Ngộ Không lui về phía sau một bước, sau đó sắc mặt cũng biến thành thận trọng. Ở cái thế giới này, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, coi như là Thục Sơn phái Diệu Nhất chân nhân chờ các lão đạo đều không phải là hắn đối thủ. Đặc biệt là tại hắn bị Cửu Tiêu Thần Lôi chém sau khi đột phá, hắn còn cho là mình ở trên đời này đã không có địch thủ. Bất quá, hiện tại hắn lại phát hiện, tự có nhiều chút quá coi thường cái thế giới này. Ít nhất cái này Đạo Tể thì có cùng hắn chống lại thực lực. Từ Đạo Tể, Ngộ Không lại liên tưởng đến Bạch Nương Tử trong miệng Quan Âm đại sĩ. Kia Quan Âm hẳn mạnh hơn Đạo Tể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không đem Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh bao lấy, trực tiếp đem hai người đưa đến Thiện Nữ U Hồn thế giới. Cái này Đạo Tể cùng thực lực của hắn xê xích không nhiều. Nếu như còn phải phân tâm chiếu cố Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh nói, Ngộ Không bó tay bó chân, căn bản là khó mà phát triển. Mà đem hai người đưa sau khi đi, Ngộ Không liền có thể toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Ô, thấy Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đột nhiên biến mất, Đạo Tể cũng chợt sững sờ, bởi vì hắn căn bản cũng không có phát hiện hai người là như thế nào biến mất. Trong lúc nhất thời, hắn đối Ngộ Không không khỏi càng kiêng kỵ. Đến đây đi, để cho chúng ta hảo hảo chiến một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hòa thượng này như thế nào đem ta lưu lại. Ngộ Không chiến ý dồi dào nói, A-di-đà Phật, bần đạo cũng là vì thí chủ lo nghĩ, thí chủ cần gì phải chấp mê bất ngộ. Đạo Tể lần hai khuyên nhủ, Ngộ Không lại cười lạnh nói, trang tử không phải cá làm sao biết cá vui vẻ. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ngươi nếu không chiến, vậy liền cút ngay. A-di-đà Phật, Đạo Tể hòa thượng tuyên một câu Phật hiệu, cả người pháp lực vận chuyển, dâng trào thật lớn, trong chớp mắt, nhưng thấy Đạo Tể quanh thân có kim sắc tường long bay lượn. Rồng ngâm cao vút, quanh quẩn tại Đạo Tể quanh thân. Một chiêu này chính là Hàng Long La Hán bản lĩnh xuất chúng Hàng Long thần trường. Một chiêu này chính là lấy khí ngự bàn tay. Một trường kích ra, liền gặp kim long bay lượn, hướng Ngộ Không nhào tới. Ngộ Không không tránh không né. Ngay từ lúc Đạo Tể bắt đầu vận công thời điểm, hắn đã tại nổi lên siêu cấp Kamezoko. Lúc này, kim sắc tường long nhào tới, hắn siêu cấp Kamezoko cũng đánh ra. Trong phút chốc, chỉ thấy một nói cột sáng màu trắng đánh ra. Cái này chùm tia sáng trong nháy mắt cùng tường long đụng vào nhau, phát ra tia sáng chói mắt. Thiên địa này đều bị nhuộm thành vàng bạc xen nhau nhan sắc. Hạo đại khí công sóng cùng to lớn đại chân khí tường long quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau trùng kích, triệt tiêu lẫn nhau, tiếng nổ bên tai không dứt, giống như là lôi công nổi giận, Không biết qua bao lâu, thiên địa này rốt cuộc khôi phục nguyên bản nhan sắc. Đạo tể cùng Ngộ Không rằng co mà đứng, bọn họ đều không gấp ra tay, mà là ở nổi lên khí thế, nổi lên một kích mạnh nhất, lượng người khí thế không ngừng tăng lên. Bên này trời đất đều phảng phất bị nhiễu động, phong khởi vân dũng, mây đen cuồn cuộn, không đều sẽ chính là sấm chớp rền vang, trời đất đều phảng phất cảm giác bất an. La Hán phiên thiên ấn, cái này một lần đạo tể dùng ra bản thân nhất cường tuyệt chiêu, nhưng thấy giữa không trung một cái to lớn kim sắc trưởng ấn xuất hiện. Tại trưởng ấn chính giữa có một cái to lớn chữ vạn dạng người rực rỡ, tản ra tối cao khí tức, hơi thở này mênh mông mà thần bí, linh minh thần quyền, đổi ngược càn khôn. Ngộ Không cũng là ra bản thân cho tới bây giờ không có sử dụng qua linh minh thần quyền chiêu thứ ba, một chiêu này uy lực vượt xa trước hai chiêu, bởi vì lúc trước thực lực quan hệ, Ngộ Không căn bản là không sử ra được một chiêu này. Chẳng qua hiện nay, hắn đã có thể dễ dàng thi triển một chiêu này. Theo một chiêu này sử dụng ra, nhưng thấy vùng thế giới này đều phảng phất thác loạn, càn khôn đảo ngược lại, tất cả mọi người đều thành chân ở trên, đầu tại hạ. Rất nhiều hòa thượng đều kêu to đầu dưới chân trên về phía rơi xuống. Bọn họ phảng phất rơi vào không đáy vực sâu, thân thể một mực ở hạ xuống, không về không, không có phần cuối, mãi mãi cũng rơi không tới trong cùng nhất. Ở chỗ này, chỉ có Ngộ Không càn khôn là chính, những người khác càn khôn đều bị đổi ngược. Một chiêu này cũng không phải là tinh thần ảo thuật, mà là ở cái này một phiến trong trời đất nhỏ bé. Ngộ Không thật ở một mức độ nào đó nắm giữ càn khôn. Loại này nắm giữ càn khôn lực lượng vô cùng thật lớn. Nếu là không có đủ thực lực, căn bản là không thi triển được. Đạo tể càn khôn cũng bị đổi ngược. Bất quá hắn rất nhanh thì điều chỉnh mình thân hình, thích ứng, to lớn trưởng ấn hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không vốn là muốn phải ra đánh, bất quá đột nhiên, hắn dừng lại, lại không thấy đánh ra cũng không có phòng ngự. Cứ như vậy trực lăng lăng đứng, mặc cho cái này trưởng ấn đánh ở trên người hắn. Đạo tể một trận ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không muốn sống? Đạo tể La Hán phiên thiên ấn không giữ lại chút nào đánh vào Ngộ Không trên người. Ngộ Không trong nháy mắt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt uể oải đi xuống. Bất quá, ngay tại hắn phun ra máu tươi trong nháy mắt, hắn mi tâm bay ra một viên tiên đậu, sau đó hắn một cái nuốt xuống. Đạo tể lần hai ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Ngộ Không lại thật bị đánh trúng, hơn nữa còn thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng là sau một khắc, hắn càng giật mình. Bởi vì hắn trong mắt mới vừa rồi còn trọng thương lảo đảo muốn ngã Ngộ Không, trong chớp mắt công phu lại liền từ uể oải không dao động trong trạng thái khôi phục như cũ. Chuyện này, thương thế của ngươi? Đạo tể giật mình hỏi. Đa tạ ngươi mới vừa rồi một trưởng kia, bằng không ta tự hủy hoại đại pháp thật đúng là không thi triển được. Ngộ Không nói. Đạo tể không giải thích được. Tự hủy hoại đại pháp, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hừ, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc liền có thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.